Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1695, chương 1696, ngoài vòng pháp luật 8 cực tinh hoang vực. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhân quả tinh hộ đại trận phía trên. Thần hỏa từ thiên rơi xuống. Phượng Hoàng Tiểu Hoàng vọt tới bên cạnh Hứa Tiểu Lan. Run lẩy bẩy đứng lên. Nó đã không dám nhìn thẳng Vũ Trà Thiên Thần phong mang rồi. Huyền Đình Đại Đế đi chặn lại Vũ Trà Thiên Thần đều bị một kiếm chém vẫn lạc. Nó qua bên kia còn không với Yếu Kê không sai biệt lắm. Nhiều lắm là một cái gà quay. Phượng Hoàng sinh mệnh lực cùng sức hồi phục vẫn là rất mạnh. Ít nhất bị Vũ Trà Thiên Thần đoạn cánh giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Tiểu Hoàng biết, nếu là thiên địa tạo hóa chi kiếm rơi xuống người nó, như vậy nó cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Thậm chí ngay cả hóa đản niết bàn trọng sinh cơ hội cũng không có. Đối với Tiểu Hoàng lùi bước, Hứa Tiểu Lan ngược lại là lộ ra rất khoan dung. Ôn nhu nói, Tiểu Hoàng, ngươi núp ở ta phía sau là được. Đưa ngươi lực lượng toàn bộ quán chú vào trận pháp bên trong. Chúng ta đồng thời ngăn địch. Tiểu Hoàng nghe được câu này cảm động đến cũng sắp muốn khóc. Tiểu Lan mặc dù chủ nhân bình thường hung điểm, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất ôn nhu, rất đáng tin. Đang lúc này, xa xa lại có một người mặc tử sắc đế bào nam tử xuyên Việt hư không mà tới. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, ta tới giúp các ngươi. Tử Vi Đại Đế cũng xông vào nhân quả tinh hộ đại trận bên trong. Tiểu Phúc tự nhiên phi thường hoan nghênh. Mau mau nhanh, cũng đem lực lượng cho ta. Vị này kiều tiểu khả ái trận linh, tự nhiên có chính mình dự định. Sức chiến đấu là 5 người. Từng cái đi cùng một cái sức chiến đấu là thập cường người chắp ghép. Tự nhiên chỉ có bị nghiền ép phần, sau đó bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mấy cái sức chiến đấu là 5 người chạy đến trong trận pháp, đưa hắn lực lượng toàn bộ dung nhập vào trong trận pháp, véo thành một đoàn là có thể đưa bọn họ lực lượng hiệu dụng tăng lên tới tối đại hóa. Nói không chừng là có thể cùng sức chiến đấu là thập vũ trà chống lại. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà hiển nhiên cũng là ý thức được một điểm này. Ở Vũ Trà Thiên Thần trong nháy mắt miểu sát Huyền Đình Đại Đế thời điểm, cũng đã hóa thành nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo lưu quang. Hướng An Lâm đại trận phóng tới, các nàng mới sẽ không thừa nhận là bị giật mình, chỉ là lựa chọn tốt nhất đối với địch phương thức mà thôi. An Lâm tiền bối, chúng ta tới bảo vệ người á. Trải qua một trận đại chiến, Bạch Linh Xà lau khóe miệng máu tươi, mặt mày cong lên, có chút vui vẻ nói. Hắc Linh Xà tay cầm kim sắc đại bảo kiếm, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, cũng rất là chủ động đưa nàng lực lượng quán chú vào nhân quả tinh hộ đại trận trên. Nhân quả tinh hộ đại trận điên cuồng vận chuyển, ở Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, 5 cái hợp đạo siêu cấp đại năng lực lượng gia trì hạ. Hơn nữa đỉnh phong thần khí Tiểu Phúc toàn lực phát huy. Bắc đấu thất tinh bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Tiểu Phúc tựa hồ còn chưa đầy đủ, ngẩng đầu nhìn về không trung. Tiểu Bàn, đây là trọng yếu nhất chiến đấu. Chủ nhân cũng muốn chết. Ta yêu cầu lực lượng ngươi. Bầu trời khẽ run lên, một cái ngang qua toàn bộ bầu trời, không nhìn thấy bờ tinh hà xuất hiện, rõ ràng là ban ngày, bây giờ lại xuất hiện tinh không, liền thiên địa cũng chợt tối sầm lại, một mực ẩn núp thiên tuyệt tinh sát đại trận, rốt cuộc lần nữa vận chuyển, chỉ bất quá lần này, tinh hà không còn là hạ xuống đằng đằng sát khí hồng sắc sát tinh. Ngược lại là một cái béo trắng tiểu oa oa từ trong tinh không rơi xuống. Hắn là thiên tuyệt tinh sát đại trận trận linh. Tiểu Phúc để cho cái này tiểu bàn tiến vào nàng trong đại trận. Cái này làm cho An Lâm tâm thần một chút nhắc. Phải biết, hai cái này trận bàn có thể nói là nước lửa bất dung. Vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau. An Lâm ban đầu nhưng là bị giằng co một phen. Bây giờ hai người lại muốn liên thủ. Lúc này xảy ra tình huống gì đây? Ở An Lâm nhìn soi mói. Tiểu bàn như anh nhi một loại quyền rúc vào một chỗ. Càng ngày càng tròn, càng ngày càng tròn. Cuối cùng biến thành một cái cầu. Chính xác điểm tới nói. Hắn biến thành một quả màu trắng tiểu tinh cầu. Đang lúc này, Vũ Trà đã vọt tới đại trận tam trong vòng trăm dặm khu vực. An Lâm, lần này, người chắc chắn phải chết. Nàng mặt lộ vẻ điên cuồng. Một tay xen vào nhập hư không. Chậm rãi rút ra một thanh nhảy động đến tinh khiết ánh sáng rực rỡ lưỡi kiếm. Thâm thúy mênh mông kiếm ý dung chuyển toàn bộ thiên địa. Máu tươi tràn vào lưỡi kiếm. Màu trắng vũ y một lần nữa xuất hiện ở trên người cô gái. Lộ ra thánh khiết xuất trần. An Lâm không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Này phong tử quả nhiên còn có thể lại thả một lần đại. Hậu tuyển thiên tử huyền đình đại đế vẫn là cảnh tượng vẫn còn trước mắt. Bây giờ rốt cuộc bàn về đến hắn trực diện này đáng sợ một kiếm rồi không? Hắn biết, một kiếm này khẳng định là đối với chuẩn hắn. Vũ Trà thiên thần trên đầu quang minh thần hoàn đã xuất hiện vô số vết rách, nhưng nàng vẫn không thể ngã xuống. Nàng còn có người cuối cùng sứ mệnh, đó chính là giết An Lâm. Hơn nữa giết sạch bên cạnh hắn người sở hữu. Bây giờ tất cả mọi người đều cùng tiến tới. Trốn vào trong đại trận. Vừa vặn làm thỏa mãn Vũ Trà ý. Một kiếm hạ xuống. Là có thể để cho bọn họ thật chỉnh tề chết đi. Vũ Trà thiên thần bước nhanh xông về An Lâm đám người. Trong tay quang minh kiếm xúc thế đãi phát. An Lâm biết. Tiếp đem chiêu này ra căn bản không phải đạn đạo công kích, mà là 360 độ không góc chết công kích. Đại hắc gạch cùng nồi lẩu căn bản không dậy được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Tình hình chiến đấu cuối cùng đã tới nguy cấp nhất thời điểm. Tiểu Phúc một cước đem tiểu bàn hóa thân tinh cầu màu trắng đạp phải rồi phía trước nhất. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Mênh Mông Tinh Hà, Chúng Tinh Chí Tôn, nghe ta thật dụ, ngưng pháp ngoại bát cực tinh hoang vực. Vô số tinh đồ đường vân ở Tiểu Phúc trên người xuất hiện. Sau đó khuếch trương tới toàn bộ đại trận, sau đó vượt qua đại trận, khuếch tán tới toàn bộ đại địa. An Lâm cảnh tượng trước mắt thay đổi, chung quanh thiên địa biến thành vô tận tinh không. Có vô tận đầy sao, có từng cái tinh hà, từng cái đồ sộ tinh vực, huyền diệu tuyên cổ, mênh mông vô biên, ông ứng nhất bắc đấu thất tinh, tọa lạc tại tinh không bất đồng địa phương lóe lên, phảng phất đem chọn cái tinh không tinh thần chi lực cũng quán chú vào tiểu bàn trong thân thể. Tiểu bàn trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, trong lòng An Lâm kinh hãi. Giờ phút này Tiểu Phúc dùng là một cái rất kỳ lạ đại trận. Không, nó không thể để cho làm lớn trận. Nó đã vượt qua đại trận phạm vi. Đây là có thể ngăn cách hết thảy pháp tắc ngoài vòng pháp luật nơi. Bát cực tinh hoang vực. Thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm. Nguyên ban đầu, nhất thanh thanh hát truyền tới. Vũ Trà thiên thần kiếm đã chém xuống. Vũ Trà thiên thần bất kể đối phương dùng là chiêu thức gì. Nàng chỉ biết là không ai có thể chống đỡ được nàng một kiếm này. Một đạo quang mang hướng thẳng đến bát cực tinh hoang vực đánh tới. Tựa như trăng hình cung vừa tựa như nguyên điểm. Nó hàm chứa vận may lớn đại hy vọng. Ngay từ đầu chỉ có ánh sao một chút. Phảng phất hết thảy ngọn nguồn. Bao hàm vô số khả năng. Sau đó nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, là, nó tuy biết đầu tại yếu ớt, nhưng lại rốt cuộc vô hạn. Cũng vào giờ khắc này, phía trước Nhất Tiểu Bàn Tinh khí thế cũng tích lũy tới được đỉnh phong. Quang mang chiếu phá tinh không, không chút nào sợ một kiếm này, trực tiếp đụng tới, thiên địa đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó là hủy thiên diệt địa nổ mạnh, hai người va chạm bùng nổ quang mang, đâm vào ở phía xa chiến đấu thiên đế đám người, đều có ngắn ngủi mù, hủy diệt năng lượng trong nháy mắt khuếch tán mấy trăm dặm, chôn vùi hết thảy. Va chạm dư âm càng làm cho đại địa chấn động rạn nứt hơn vạn dặm. Huyền Đình đại đế căn bản không ngăn được Vũ Trà Thiên Thần một kích mạnh nhất, cho nên sinh ra thanh thế vẫn không tính là đại. Nhưng lần này Vũ Trà Thiên Thần thiên địa tạo hóa kiếm gặp phải đối thủ đưa tới va chạm sinh ra uy năng, có thể nói là chân chính diệt thế oai. Trong lúc nổ tung, hai luồng lực lượng còn đang điên cuồng lôi xé đánh vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ